Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1086, hai cái thái thúc tiểu nghịch. Hơn nữa, Hồng Hoang Thần Phủ thật sự tản mát ra thần thánh uy áp. Lại lực áp Mộ Lão Tam ngồi mộ thành uy lực. Như vậy có thể thấy, Mộ Lão cùng Tần Hàm mặc dù có thể ngang hàng cùng tồn tại. Tần Hàm có thực lực tuyệt không kém gì Mộ Lão. Đối mặt trấn áp tới Hồng Hoang Thần Phủ, Tần Cung trong lòng mâu thuẫn nặng nề. Hắn thật không bỏ được bị phá hủy chỗ ngồi này thần phủ. Dù sao năm đó Hồng Hoang Thần Phủ lưu hắn lại quá nhiều nhớ lại cùng trưởng thành quỹ tích. Thậm chí hắn đã đem Hồng Hoang Thần Phủ ngăn tại chính hắn nhà. Có thể dẫu có muôn vàn bất xá, mọi thứ lưu luyến, đang đối mặt lúc sinh tử. Tần Cung cũng tự nhiên biết chọn lựa chi đạo. Vung tay lên, trong phút chốc, ba đạo kim quang tự Tần Cung trong thân thể phá thể mà ra. Sau một khắc, kịch liệt ông minh âm thanh tự trên 9 tầng trời truyền tới. Ầm ầm nghiền ép lên tới Hồng Hoang Thần Phủ lại miễn cưỡng địa bị Tần Cung ba cây thần khí phi đao. Cho đinh ở trên bầu trời. Đảm nhiệm Tần Hàm như thế nào tồi động. Cũng khó đi nữa nhúc nhích phân hào. Tần Hàm, ngàn vạn lần không nên định chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Nếu không, ta không dám hứa chắc Hồng Hoang Thần Phủ cùng ngươi Hồng Hoang giới có hay không liền nhiều chút. Bị ta xóa đi, đem Hồng Hoang Thần Phủ thu trở về đi thôi. Dù sao năm đó nó ghi lại chúng ta quá nhiều nhớ lại. Bất quá, ngươi làm ta rất thất vọng. Ta vẫn cảm thấy năm đó ngay cả lời cũng không nói rõ ràng ngươi càng khả ái một ít. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hàm trên mặt trở nên xanh hồng không chừng đứng lên. Mà lúc này Tần Cung đại nhấc tay một cái, ba đạo kim quang trong phút chốc bay trở về trong cơ thể hắn. Tần Hàm ánh mắt dãy giụa mấy cái sau khi, cuối cùng vẫn là đem Hồng Hoang Thần Phủ thu vào trong thân thể của mình. Dẫn ta đi gặp ngươi nói thế nào cái thái thúc tiểu nghịch. Tần Cung cặp mắt có chút teo lại đến, ngữ khí cũng biến thành rét lạnh vô cùng. Tần Cung sở dĩ dám không nhìn Tần Hàm cùng Mộ Lão như vậy tồn tại. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn biết có thúc đẩy người như vậy tồn tại. Ở thúc đẩy người trong thế giới, bọn họ đều là một đám nhỏ nhặt không đáng kể vi sinh vật thôi. Chẳng qua là có mạnh mẽ và nhỏ yếu phân chia. Biết cái này thật so với Tần Cung mà nói không phải là thật bất hạnh. Bởi vì hắn hiểu được thế giới cùng sinh vật bản chất. Khó khăn thế giới nói còn có so với cái này càng đau xót sự tình sao? Tần Hàm tu vi mặc dù mạnh mẽ hơn Tần Cung nhiều lắm. Nhưng hắn cũng không biết điều bí mật này. Chính vì vậy, Tần Cung ở trước mặt hắn mới hiển lên rõ càng thần bí. Ngươi rốt cuộc là ai? Giống như ta, đều là thượng cổ hạo kiếp vẫn lạc đại năng chuyển thế sao? Nếu không, ngươi không thể có như thế nhiều bí mật tồn tại. Hơn nữa, lấy nhỏ yếu như vậy tu vi có thể chiếm thắng ta cùng Mộ Lão quái cường đại như vậy tồn. Tại, Tần Hàm cuối cùng mở miệng hỏi. Ta chẳng qua là ta. Chúng sinh nơi nơi bên trong một thành viên. Tần Cung mở miệng nói. Ngươi, được rồi, ngươi đã không muốn nói. Vậy cho dù, ngươi đi theo ta đi. Tần Hàm dứt lời, xoay người hướng Nhất Tiến Thiên phương hướng bay đi. Nhất Tiến Thiên bên trong, Hồng Hoang Thần Phủ thật thể hình chiếu vẫn như trước. Chỉ bất quá, lấy dã nô tỳ thủ bọn dã nhân sớm bị đuổi ra nơi này. Mà ở trong đó Hồng Hoang Thần Phủ đã không còn là đồ nát cảnh tượng. Đã sớm rực rỡ hẳn lên. Ở Hồng Hoang Thần Phủ đầu thôn trước, Tần Cung ở Vu Mã Hiểu Phong trước mộ phần dừng lại. Năm đó cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Để cho Tần Cung không cách nào quên. Giơ tay lên đang lúc, vài hũ rượu lâu năm xuất hiện ở Vu Mã Hiểu Phong mộ phần. Tần Cung mở ra một vò rượu lâu năm vãi hướng đất đai. Còn sót lại hắn uống một hơi cạn sạch. Tần Hàm đứng ở đằng xa, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Cung làm hết thảy. Vốn là trong mắt hắn Tần Cung làm như vậy bực nào buồn cười. Nhưng hôm nay, theo Tần Cung đánh bại Mộ Lão cùng hắn, Tần Cung làm hết thảy trong mắt hắn lại là thần bí như vậy. cái kia Vu Mã Hiểu Phong chẳng lẽ cũng là thượng cổ đại năng chuyển thế mà chết sao? Lúc này, đã biến thành Kham Dư Thần, Tần Hàm chỉ có thể từ góc độ này cân nhắc cái vấn đề này. Làm Tần Cung Tế Điện Hoàn Vu Mã Hiểu Phong sau khi, hai người lúc này mới một trước một sau đi vào Hồng Hoang Thần Phủ. Hồng Hoang Thần trong phủ quảng trường thần điện trước, Tần Âm xuất lĩnh chính mình một đám tâm phúc chính lo lắng chờ đợi Phong Thủy Thần Tần Hàm tin tức. Làm Phong Thủy Thần Tần Hàm cùng Tần Cung xuất hiện ở Tần Âm đám người trước mặt lúc, Tần Âm thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, Tần Âm trong nháy mắt xuất thủ. Một cô thiếu nữ trong nháy mắt liền bị Tần Cung cho miễn cưỡng địa nhiếp tới. Bảo kiếm đã để ngang nàng trên cổ. Mẹ, đầy mặt cô gái, không thể tin thanh âm ở trong sân vang lên. Trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Tần Âm. Rồi sau đó trong miệng lớn tiếng la lên. Sắc bén bảo kiếm đã làm thiếu nữ trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Tiểu nghịch, lúc này, Tần Cung tiếng kinh hô cũng đi theo vang lên. Tần Cung thanh âm làm thiếu nữ toàn thân đều là run lên. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Rồi sau đó nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên dãy giụa. Trên mặt toát ra thống khổ vẻ mặt. Có thể thấy được, thái thúc tiểu nghịch cũng không có tin ra Tần Cung. Có thể nàng lại đang cố gắng suy nghĩ, tựa hồ muốn ở nàng trong trí nhớ tìm tòi ra dấu vết tới. Cho tới nàng khi nhìn đến Tần Cung một khắc kia, cũng quên đang bị nàng ruột thịt mẹ bắt giữ sự tình. Tần Cung, người thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nghịch nha đầu này sẽ rơi trong tay ta đi. Bây giờ cho ngươi một lựa chọn cơ hội, người chết, hoặc là nàng chết, hai người các ngươi chỉ có thể có một người sống sót. Lúc này, Tần Âm cặp mắt trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo hàn quang. Nàng cuồng loạn hét lớn, giống như phong ma, tay nàng đang không ngừng run rẩy. Bảo kiếm mỗi một lần lay động, lưỡi kiếm cũng sẽ đi sâu vào tiểu nghịch cổ bên trong ba phần. Máu tươi tự thái thúc tiểu nghịch cổ bên trên không ngừng chảy xuôi xuống. Mặt đang lúc này, Kham Dư Thần Tần Hàm vừa sải bước ra, đã ngăn ở trước mặt của Tần Âm. Bởi vì Tần Hàm minh bạch, lấy Tần Âm như vậy tu vi, đi uy hiếp một tên thần, căn bản không có một chút chỗ dùng. Tần Cung cặp mắt hơi teo lại đến, mà một khắc, thanh âm hắn tại không gian trong nhẫn giao quang trong lòng vang lên. Tiếp lấy lưu quang chợt lóe, giao quang liền xuất hiện ở Tần Cung bên người, rồi sau đó tiến lên ôm Tần Cung cánh tay. A, làm giao quang xuất hiện chớp mắt, tất cả mọi người đều ngốc ngay tại chỗ, ngay cả Kham Dư Thần Tần Hàm cũng kinh hô thành tiếng. Bởi vì thái thúc tiểu nghịch cùng giao quang dài đến cơ hồ đưa ngang một cái như thế, căn bản không biện pháp phân biệt ra được với nhau tới. Hơn nữa, giao quang toàn thân thần uy lẫm lẫm, Phong Thủy Thần Tần Hàm liếc mắt cũng có thể thấy được. Giao quang là một vị đã nắm giữ thần cách thấp vô cùng thần nhân. Chuyện này, điều này sao có thể? Tần Âm hoảng sợ lớn tiếng la lên. Ánh mắt không ngừng ở hai cái thái thúc tiểu nghịch trên người quét tới quét lui. Có phải hay không là dịch dung? Lúc này, ngay cả am hiểu nhất dịch dung Tần Âm đều có chút không nắm chắc được. Hắn mở miệng hướng về phía Phong Thủy Thần Tần Hàm hỏi. Phong Thủy Thần khẽ lắc đầu. Không có đã dịch dung. Hắn cho ra Tần Âm chuẩn bị trả lời. Mà lúc này, giao quang buông ra Tần Cung cánh tay. Bước lên trước hướng về phía Tần Âm khẽ gật đầu. Rồi sau đó hướng về phía Tần Âm nói ra nói một phen tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.